Chương 1417 Lục Trần Kiếm. Xem mặt cười ha hả nói: "Không sai, tao chính là lý do này đấy. Mày thấy chứ, tao rất biết nói lý. Chỉ là đồ con lợn như mày mới không cần lý do vẫn ra tay giết người." Nói xong, Diệp Mặc tùy tiện ném cho tu sĩ vừa rồi một cái pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm, giống như vứt một thứ rác. Tên tu sĩ không sợ chết, không ngờ mình nói một câu có pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm tập là lập tức vui mừng không ngớt. Khi thấy nhiều người xung quanh dùng ánh mắt thèm muốn nóng bỏng nhìn mình, còn một số tu sĩ mắt lộ ra hối hận, y thậm chí không dám suy nghĩ, nhanh chóng lấy một cái la di phủ lập tức kích phát đảo mắt biến mất không thấy nữa. Những tu sĩ xung quanh thấy người này sử dụng la di phủ lộ ra thất vọng. Thủy Giã Công Phụng nghe lời Diệp Mặc, hai tay tức giận run lên luôn miệng nói: "Tốt tốt, lý do thật tốt, lão phu muốn xem tay mày thực sự nhiều đạo lý như cái miệng mày hay không." Nói xong thì Thủy Giã vung tay lên một cái thanh phi kiếm chân khí thượng phẩm hiện trong tay. "Mày có thể giết quách vũ phẩm chứng tỏ có bản lãnh, cho nên là đừng để tao phải thất vọng." Sau khi lấy pháp bảo ra, biểu tình Thủy Giã bình tĩnh giống như cái người vừa giận run lên không phải là y. Diệp Mặc không ngờ một con hóa chân viên mãn như Thủy Giã có thể làm cái kiện chân khí thượng phẩm. Có lẽ y chỉ lấy ra chân khí thượng phẩm vừa rồi là không hề thấy việc mình ra tay với quách vũ phẩm, bằng không tu vị của y chí ít là chân khí cực phẩm mới đúng. Dường như cùng lúc những cái tên hóa chân khác của Đan Thành lấy pháp bảo của mình, sau đó vây Diệp Mặc. Thủy Giã nhíu mày thản nhiên: "Tịch trưởng lão, Hồng trưởng lão, Thủy Giã ta giết một con kiến hôi cần các người hỗ trợ sao?" Tu sĩ hóa chân tầng 7 biết đợi hại Diệp Mặc vội nói: "Thủy Giã Công Phụng, chúng tôi đương nhiên biết một mình ngày dễ là đối phó, chỉ là đề phòng hắn chạy trốn." "Không cần, các người xuống." Thủy Giã trưởng lão vùng tay, hiển nhiên không muốn để người khác hỗ trợ. Bản thân là hóa chân viên mãn, muốn giết hóa chân tầng 3 như Diệp Mặc cần người ta hỗ trợ là chuyện lạ. Nếu biết chuyện ở đây Diệp Mặc hoàn toàn không có đối thủ, cho nên mới không có tiếp tục ẩn nấp tu vị, thì y là tức giận tới mức sôi lên mất. Hai tên Đan Thành lùi xa, Thủy Giã liền là vùng tay, phi kiếm của y nhất thời chấn động không khí xung quanh nháy mắt dường như ngừng động. Thấy hai tên tù sĩ Đan Thành lùi lại, Thủy Giã vùng tay, chắc phi kiếm nhất thời xung động không khí xung quanh nháy mắt là như bị ngừng động. Diệp Mặc thấy động tác Thủy Giã cười lạnh, tên Thủy Giã cũng chỉ là thi triển vực bình thường, ngay cả Ung Lam Y cũng không dám nói là không cần người nào hỗ trợ giết được một con kiến hôi như mình. Thực ra vực tên Thủy Giã này thông qua việc sử dụng phi kiếm làm xung động không gian quả thực có chút mới lạ, chỉ là có chút mà thôi. Thế vực của mình hoàn toàn bao phủ Diệp Mặc, Thủy Giã cười lạnh một tiếng, phi kiếm lập tức biến ảo mà kiếm quang từ tứ phía bao phủ Diệp Mặc. Cảnh giới Diệp Mặc tuy không bằng Thủy Giã nhưng ánh mắt tù vị lại vượt xa đối phương. Hắn thấy chiêu thức Thủy Giã biết y là muốn phanh thây mình. Quả là kẻ tàn nhẫn, Diệp Mặc hừ một tiếng, tử đao không do dự đánh ra. Vực là bao phủ lập tức vỡ vụn. Diệp Mặc thậm chí chưa hề thi triển vực của mình, phá hủy toàn bộ vực của Thủy Giã. Thủy Giã vốn thấy Diệp Mặc bị vực bao phủ, nghĩ Diệp Mặc chết chắc. Không hiểu sao Đan Thành có nhiều hóa trần như vậy để cho Diệp Mặc dễ giết quách vũ phẩm. Thật là lũ thùng cơm. Thực sự Diệp Mặc cũng không đoán sai, Thủy Giã quả thực là muốn phanh thây hắn. Dùng phương pháp tàn nhẫn giết Diệp Mặc hắn. Nhưng khi thấy tử đao Diệp Mặc không hề bị ảnh hưởng chút nào từ vực của mình lao tới, nhất thời kinh hãi. Đây là chuyện gì, y mới nghe thấy thanh âm vực mình vỡ vụn. Thật cường hãn, Thủy Giã kịp phản ứng, màn kiếm quang đang định hướng Diệp Mặc nháy mắt chuyển hướng về chắn trước mặt hắn. Y vừa định tiếp tục rót chân nguyên vào, xuất ra một cái pháp bảo lá chắn, bỗng cảm giác toàn thân trì trệ giống như hãm trong vũng bùn. Giữa các này lòng Thủy Giã hoàn toàn hoảng hốt, y biết đây là gì. Đây là vực nhưng mà so sánh với vực y hoàn mỹ hơn nhiều. Vực tu sĩ nào có thể trói bực được hóa chân bình thường một hơi thở là vực có thành tựu. Bởi chính một hơi thở là giết được đối phương mấy lần, mà vực có thể trói buộc đối phương trong mấy hơi thở là vực đại thành, mà bị trói buộc trong mấy hơi thở dù là kẻ ngốc cũng là giết người vô số lần. Sở dĩ Thủy Giã hoảng hốt vì biết được vực của Diệp Mặc tuyệt đối là trói buộc mình trong mấy hơi thở liền. Vậy thì mấy lần hơi thở sau Thủy Giã y đâu còn mạng, y là sơ suất rồi. Nếu như lúc này y không khinh thường Diệp Mặc, có lẽ y lấy pháp bảo phòng ngự trước, sau đó mới công kích. Một khi có pháp bảo phòng ngự dù là bị vực đối phương trói buộc, pháp bảo phòng ngự của y có thể chống đỡ đợt công kích đầu. Với thời gian đó y có thể thoát. Trong sự sợ hãi, Thủy Giã bất chấp tất cả điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn giãy thoát khỏi vực của Diệp Mặc, đồng thời là thầm may mắn vì mình sớm thu hồi lại phi kiếm. Răng rắc một tiếng tàng vỡ phang lên, mà nơi kiếm quang của Thủy Giã có cũng như không, chốc lát tiêu tán thành mây khói. Cũng may thành phi kiếm của Thủy Giã không tồi, rồi là chân khí thượng phẩm là sử dụng tài liệu đỉnh cấp luyện chế. Chỉ là trong nháy mắt mà nơi kiếm quang bị tàn vỡ, Thủy Giã mạnh mẽ đẩy phi kiếm chắn trước tử đao. Răng rắc lại tiếng vỡ vàn, thanh kiếm chân khí thượng phẩm lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ. Còn lúc này Thủy Giã là mới thoát khỏi vực Diệp Mặc, ánh đao hồng tím trước mặt y, Thủy Giã kinh hãi muốn nhanh lùi phía sau. Phụt một tiếng, máu tươi điên cuồng phun ra, Thủy Giã kêu thảm một tiếng lùi xa trà vài trăm thước. Lúc này ổn định thân hình, trước ngực y xuất hiện một cái vết thương dài lửa thức, thậm chí có thể sâu tới lục phủ ngũ tạng. Thủy Giã ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, lát sau không kịp phản ứng, y rốt cuộc hiểu vì sao Tịch trưởng lão và Hồng trưởng lão Đan Thành muốn giúp đỡ. Tên Diệp Mặc lại quả đáng sợ, chỉ một chiêu thôi suýt chút nữa lấy mạng mình. Diệp Mặc khẽ lắc đầu, vừa rồi hắn không dùng Huyễn Vân Hoa Sơn nào, Nếu mà dùng Nguyễn Văn Hoa Sơn Đào lúc này thì ra là cỗ thi thể. Diệp Hoàng biết từ khi vực của hắn đại thành, những cái hóa chân bình thường không thể chống lại hắn. Vừa rồi vực của hắn chưa thi triển hoàn toàn, nếu thi triển hoàn toàn thì ra là tuyệt đối không có cơ hội trốn trong ba hơi thở. Từ đầu đến cuối, Diệp Mặc thử nghiệm xem hóa chân viên mãn thủy giã của Nam An Châu và hóa chân viên mãn vô tâm hải cùng với hóa chân viên mãn trong vết nứt hư không cách biệt ra sao. Chờ chuyện Mặc Nguyệt Chi Thành ổn định, hắn muốn đi tìm Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông tính sổ. Hắn còn chưa đi không có nghĩa hắn quên chuyện này. Trước kia vì hắn không có thực lực, hiện giờ thì khác. Cho nên hắn muốn báo thù, hai môn phái giết Cố Mân Tiềm, hủy hoại thân thể kỳ bẩm, khiến Lục Vô Hổ tới nay không thấy tung tích. Lại là tiêu diệt kiếm cốc, truy sát hắn khiến hắn không trốn dung thân, tất cả khoản nợ đó tính toán phải rõ. Thật cường hãn, La Sao Thủy Giá thì thào ba chữ, sự kinh thường trong mắt hoàn toàn biến mất. Thủy Giá cung phụng. Tiền hóa chân tầng 7 đan thành lập tức tiến tới nói với Thủy Giá, lập tức bị Thủy Giá cản. Thủy Giá lấy một viên đan dược, lạnh lùng nhìn Diệp Bạc nói: "Chỉ là một hóa chân tầng 3 làm gì được ta? Vực của hắn trói buộc được ta một lần, chứ không thể trói ta lần hai. Ngươi lùi ra, ta muốn tự tay giết thằng chó này." Tu sĩ cần lòng tin, huống chi Thủy Giá là một cái tu sĩ thần phận cao cao tại thượng. Nếu như lúc trước y tự cho rằng mình đánh công lại Diệp Mặc thì không sao, lúc trước y tự đáy lòng nghĩ rằng mình có thể dễ dàng giết Diệp Mặc, hiện tại bị Diệp Mặc một chiêu suýt chút nữa mất mạng, y sao có thể cam tâm? Một khi lúc này y e sợ Diệp Mặc lòng tin bị phá hủy vĩnh viễn, dù sau này phi thăng tiên giới muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn là vô cùng khó khăn. Diệp Mặc nghe lời này xong lòng cười nhạt không ngớt, vừa rồi căn bản là chưa hề xuất toàn lực, vậy mà Thủy Giá trưởng đã thiếu chút nữa bị hắn đánh chết. Nếu hắn toàn lực ra tay, người này tuyệt đối không sống được ba khắc. Khi Diệp Mặc đang muốn nói lời, không muốn nói lời vô ích, nhanh chóng giải quyết Thủy Giá lần nữa giơ tay, thanh kiếm giống như là viên gạch hiện trong tay, thanh kiếm hiện ra còn là chân nguyên rót vào. Diệp Mặc cảm giác một loại sát khí lồng đậm và áp bức mãnh liệt truyền tới, thậm chí áp bức hắn phải lùi một bước. Diệp Mặc nhíu mày, chưa bao giờ thấy qua phương kiếm, cái phương kiếm này vừa ra tới hắn biết nó tuyệt không bình thường. Lục chân kiếm, kỳ bẩm lúc này là một tiếng thất thanh hét lên, hiển nhiên lão biết lai lịch thanh kiếm. Diệp Mặc lão đệ cậu cẩn thận với kiếm, đây là một cái thanh kiếm tiền ký hạ phẩm, là chấn thành chi bảo đan thành. Kỳ bẩm lập tức nhắc nhở Diệp Mặc. Lục chân kiếm, những tu sĩ xung quanh đứng xem nhận ra thanh kiếm nhất thời sợ hãi than, không ngờ là tiền ký hạ phẩm. Lòng Diệp Mặc cũng cả kinh, loại tinh khí cùng kích hạ phẩm có thể xé rách hư không, dù là tu sĩ tu bị luyện thể tân cảnh như hắn lợi hại cũng không thể so sánh với trình độ lục của hư không. Có thể nói nếu như là một cái tu sĩ có thực lực cường hãn sử dụng lục chân kiếm chắc chắn tạo thành uy hiếp đối với mạng hắn. Thủy Giá thấy Diệp Mặc nhíu mày lập tức cười lạt, cười nhạt một tiếng cũng không thèm nói lời, thì phương kiếm trong tay phóng ra, chớp mắt sát khí bằng bạc với khí thế vô cùng sống bao phủ toàn bộ trời đất. Lúc này không phải tu sĩ cấp thấp cho rằng là hóa chân bình thường cũng bị bức lùi dưới sự áp bức của luồng sát khí này. Chương 1418, người điên rồi sao? Đối với tu sĩ khác mà nói, dù là tu vị cao hơn đối phương, xuất hiện tiền khí hạ phẩm tuyệt là sinh lòng kinh kỵ, thậm chí lập tức rút lui. Diệp Mặc lại không sợ, dù hắn không có tiền khí hạ phẩm, hắn cũng không cho rằng tử đá quán yếu hơn bất kỳ tiền khí hạ phẩm. Không chỉ hắn có tiền khí hạ phẩm đó chứ. Ngày trước ở Tây Tích Châu thì vương tà của hành tu hội tặng hắn thanh đao mỏng là tiên khí hạ phẩm, chỉ hắn không thích sử dụng đao mỏng này, thậm chí là hắn không thèm luyện hóa. Không đợi người xung quanh kinh hô, lục chân kiếm Thủy Giá phóng đi mang theo sát khí bằng bạc bức người, bốn mặt thanh kiếm lớn hình vuông tạo thành từng đạo kiếm khí, khí thế che phủ trời đất hướng Diệp Mặc. Tu sĩ xung quanh lùi phía sau lần nữa lùi. Ba kiếm quang và sát khí tiên khí hạ phẩm chúng một chút cũng là thịt nát xương tan. Lục chân kiếm phóng ra, Diệp Mặc phát hiện tên Thủy Giá cung phụng cũng không hoàn toàn khống chế được nó, thanh phương kiếm phát sinh âm thanh như tiếng nức nở, muốn nuốt gọn nén. Diệp Mặc thấy Thủy Giá cung phụng không có cách nào khống chế phương kiếm, cũng biết là Thủy Giá này cung phụng, nếu không phải luyện hóa được cái thanh phương kiếm này hẳn là có nguyên nhân khác. Tiên khí hạ phẩm của Diệp Mặc hắn còn chưa luyện hóa nên cũng không biết. Hắn là trực tiếp dùng tử đao đánh một cái chiều Nguyễn Vân Hoa Sơn đao. Dù là luyện hóa được thanh đao mỏng kia, Diệp Mặc cũng rất muốn biết tử đao mình có thể chống đỡ công kích tiên khí hạ phẩm đối phương không. Dù sao tử đao mới là pháp bảo hắn thích nhất, còn cái thanh đao mỏng kia dù đã cản được phương kiếm, Diệp Mặc cũng không để ý, cũng không nghĩ dùng nó. Thấy Thủy Giá cung phụng lấy tiền khí hạ phẩm, thì tu sĩ hóa chân tầng 7 đan thành lập tức biết rằng chỉ Thủy Giá cung phụng có thể đứng ở thế cân bằng, cho nên y là ra hiệu đối với mấy cái tên trưởng lão đan thành còn lại. Mấy tên hóa chân trưởng lão đan thành hiểu ý, hóa chân tầng 7 lập tức phóng phi thân hướng đám người kia bẩm, ầm một tiếng Nguyễn Vân Hoa Sơn đao mang theo đao hồng màu tím thật dài thẳng vào lục chân kiếm phát sinh tiếng nổ, khiến bầu trời đầy rẫy kiếm quang ánh tím. Lục chân kiếm của Thủy Giá vốn chưa hoàn toàn luyện hóa, hiện tại bị va chạm mạnh với tử đao Diệp Mặc, khiến Trần Nguyên Y nhất thời quay cuồng vì lực phản vệ. Hơn nữa y căn bản không có biện pháp khống chế Trần Nguyên quay cuồng, lập tức phun ra máu tươi vào vùng ảnh hưởng của ánh đao hồng tím. Không đợi y khiếp sợ vì lượng Trần Nguyên hùng hậu của Diệp Mặc thì kiếm quang đao quang màu tím kịch liệt khiến cho không gian xung quanh tạo thành khe đen tối, vết nứt không gian. Lòng thì dã cực độ kinh hãi, một khi bị cuốn vào vết nứt không gian y chắc chắn phải chết. Mà từ những cái vết nứt không gian do bị phá ra này tuy rất nhỏ nhưng mà có hơn 10 đường đao gió không gian bắn ra. Diệp Mặc từng ở vết nứt hư không mà tu luyện luyện thể, loại đao gió này căn bản đối với hắn chẳng khác gì con kiến cắn. Hắn căn bản không sợ hãi đao gió không gian, nhưng thủy dã thì cực kỳ sợ hãi. Y hoàn toàn không ngờ Diệp Mặc có thể cản công kích pháp bảo tiên khí hạ phẩm. Y vốn cho rằng Diệp Mặc có lợi hại hơn nữa tối đa chỉ là chạy khỏi công kích tiên khí hạ phẩm, hơn nữa lắm chắc không thể trốn, vì một khi bị sát khí tiên khí hạ phẩm bao phủ, một đường chết mà thôi. Sát khí tiên khí hạ phẩm so với vực của y cường hãn hơn nhiều, chỉ là so với hóa chân tầng 3 Diệp Mặc sao có thể trốn. Khiến y không ngờ là thành thái đao trong tay Diệp Mặc có thể cản kích của lục chân kiếm, đồng thời là xé rách hư không tạo thành vô số đao gió không gian. Vốn thủy giã không nghĩ rằng chỉ một kiếm có thể giết Diệp Mặc, dự định một khi Diệp Mặc chạy trốn công kích lục chân kiếm, tiếp theo là dù phải thiêu đốt tinh huyết và chân nguyên đánh một chiêu kiếm y cũng muốn giết Diệp Mặc. Thanh thế đao của Diệp Mặc chặn đứng lục chân kiếm khiến cho cách nghĩ của y hoàn toàn thất bại, mà những đao gió không gian phát ra cái vết nứt không gian khiến y phải tránh né. Khi thủy giã cho rằng Diệp Mặc né tránh không gian đao gió, Diệp Mặc bất ngờ là tiếp tục phóng thanh thái đao trong tay ra, một lần nữa đánh ra một chiêu hoàn toàn không thèm để ý luồng đao gió không gian. Thấy Diệp Mặc ngay cả đao gió không gian cũng không sợ, lòng thủy giã là chìm xuống. Y biết Diệp Mặc không hề sợ tiên khí hạ phẩm của mình, cũng không sợ đao gió không gian, ngày hôm nay nhất định là y khó thoát. Lúc này y thấy hóa chân tu sĩ đan thành xông về chỗ người thân Diệp Mặc, lòng có thêm một chút hy vọng. Nếu như tu sĩ hóa chân đan thành bắt được còn tiền khiến Diệp Mặc kiêng kỵ, đây là chuyện tốt. Với danh dự một cái tông môn 10 sao như đan thành, dùng cái thủ đoạn bị ổi này, thủy giã đương nhiên biết nó là tạo thành ảnh hưởng tới đan thành. Hiện tại y chẳng có quan tâm gì nhiều như vậy, nếu so với mạng của mình danh tiếng là cái gì. Thủy giã thấy tu sĩ hóa chân đan thành xông về người kỳ bẩm, Diệp Mặc đương nhiên thấy, lúc này hắn giận tím mặt, sao không biết ý đồ đám này muốn bắt Lạc Ảnh làm con tin, chính là rào động vào về ngược hắn. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Mặc liên tiếp ném ra hơn 10 miếng trận kỳ, trận pháp bảo vệ thành vốn là hắn muốn sau khi chuyện này bố trí lần nữa. Hiện tại dù là bị hủy cũng chẳng sao, nhắm mắt Diệp Mặc lém mấy miếng trận kỳ, thủy giã bỗng cảm nhận mình không có đường để lui. Y biết rằng mình bị vây trong khốn trận, thấy xung quanh mờ mờ ảo không thấy vật gì, thủy giã lập tức nhớ tới đây là Mạc Nguyệt Chi Thành không phải đan thành. Thủy giã dầu sao là hóa chân viên mãn, cho nên chốc lát là trải qua sự kinh hoàng lập tức thu hồi lục chân kiếm. Cho dù là khốn trận cấp 9, chỉ cần y có lục chân kiếm có thể phá vỡ trận. Lúc này y hiểu được, nếu như là trước đó Diệp Mặc dùng thủ đoạn này, y sớm bị hắn giết. Kỳ bẩm thấy mấy cái tên hóa chân đan thành xông về phía này, lập tức hiểu được ý đồ chúng. Đó là hóa chân duy nhất bên Diệp Mặc. Phía bọn họ còn có một hóa chân trưởng não nữa, nhưng hiện đang trông coi Mạc Nguyệt Hồ chứ không có ở đây. Kỳ bẩm không sợ hãi vì trận pháp ở đây, dù Diệp Mặc bố trí nhưng lão cũng nghiên cứu một phen, không phải là một điểm không biết, nó chỉ là hơi chút ngây người. Sau đó nhanh chóng lấy ra hơn 30 miếng trận kỳ. Bất luận thế nào lão cũng muốn cản ba cái tên hóa chân đan thành. Một khi mấy cái tên hóa chân đó qua đây, chỉ cần chân nguyên thủ thôi cũng là dễ dàng bắt mấy người Lạc Ảnh. Kỳ tiền bối, không cần khởi động trận pháp. Thanh âm Diệp Mặc đứng chuyển ra, lòng kỳ bẩm vui vẻ động tác. Ba tên hóa chân đan thành phản ứng nhanh hơn so với tu sĩ thường, nhé mắt họ biết Diệp Mặc đã ý. Ý là muốn bắt mấy người Lạc Ảnh làm con tin hoàn toàn thất bại. Không đợi Diệp Mặc động thủ, ba tên này cấp tốc lùi, lửa khắc sau lùi về phía hóa chân còn lại đan thành. Khiến mọi người ngoài ý muốn là Diệp Mặc cũng không cản ba tên kia, chờ tới ba tên kia về tới vị trí mới bước đến trước một bước. Diệp Mặc một bước, vốn là đang đứng gần kỳ bẩm, hắn là hạ bước xuống, xuất hiện trước 9 tên hóa chân đan thành, tốc độ nhanh hơn hóa chân vừa rồi rất nhiều. Diệp thành chủ, vừa rồi là hiểu lầm. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 thấy thủy giã công phụng bị vây khốn trong cuộc trận pháp, nhất thời kinh hoàng. Khi thấy Diệp Mặc đi tới trước mặt chúng, Diệp Mặc căn bản không nói lời vối, vực điên cùng mở rộng, nháy mắt là mấy tên hóa chân đan thành bị vực của Diệp Mặc bao phủ. Tên hóa chân tầng 7 dưới sự hoảng hốt lập tức dãy thoát khỏi vực Diệp Mặc. Rầm rầm, không đợi y dãy được, vô số tiếng sấm vô cùng lổ trên không trung. Tất cả tu sĩ vô thức nhìn đỉnh đầu, đợi khi tiếng sấm đi qua lập tức là vô số tia sét màu đen hiện xuống. Chỉ hơn 10 hơi thở, những tu sĩ bên ngoài thấy tia sét bao phủ toàn bộ tu sĩ hóa chân đan thành. Những cái tia sét màu đen thậm chí lớn hơn cánh tay, nhỏ nhất cũng là tia sét bằng cổ tay. Những cái tia sét màu đen khiến cho tu sĩ sợ hãi ngây người. Tu sĩ lôi hệ bọn họ thấy nhiều, nhưng hóa chân tu luyện lôi hệ công pháp cũng chưa từng chưa thấy. Chính là Lôi Vân Tông hóa chân tu luyện lôi hệ công pháp, mà thập nhất lôi kiếm Lôi Vân Tông càng là pháp thuật lôi hệ mạnh nhất Nam An Châu. Nhưng họ chưa bao giờ thấy qua lôi kiếm điên cuồng như vậy, lúc nào thấy qua pháp thuật lôi hệ kinh khủng như vậy. Chỉ trước mắt hai cái tên hóa chân tầng 2 bị trọng thương. Những tên còn lại kịp phản ứng toàn bộ là điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn rẽ khỏi vực của Diệp Mặc, lấy pháp bảo phòng ngự. Tên hóa chân tầng 7 rẽ thoát khỏi Diệp Mặc vực, lập tức lấy pháp bảo phòng ngự, lại lần nữa cảm nhận chói buộc mạnh mẽ truyền tới. Nhắm mắt hiểu được Diệp Mặc, không ngờ hắn muốn một mẻ giết toàn bộ tu sĩ hóa chân đan thành. Tên này điên rồi sao? Tên Diệp Mặc này thực điên rồi. Nhưng trước từng cái đợt lôi kiếm che phủ bầu trời rơi xuống, khiến y căn bản không còn tâm tư mà nghĩ, thậm chí một chút thời gian y cũng không có, chỉ mong đợi rằng chân nguyên Diệp Mặc sớm tiêu hao, kết thúc đợt lôi kiếm kinh khủng. Theo từng cái tiếng thảm thiết kêu tới, tên hóa chân tầng 7 đan thành đã biết đã là hai tên hóa chân đan thành bị lôi kiếm Diệp Mặc đánh chết. Không ngờ Diệp Mặc ngoan độc tới mức này, một mình hắn dám chém giết nhiều hóa chân như vậy, hắn muốn trở thành kẻ địch nhiều người sao? Tu sĩ hóa chân đan thành có suy nghĩ giống hóa chân tầng 7, đều chỉ hy vọng lôi kiếm của Diệp Mặc kết thúc. Diệp Mặc, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết hậu quả thế này thế nào không? Tên hóa chân tầng 7 rốt cuộc lần thứ hai thoát khỏi vực Diệp Mặc, một bên ngăn cản từng đạo lôi kiếm, một bên hét tới Diệp Mặc. Những tu sĩ đứng xem náo nhiệt một màn này toàn bộ trợn mắt há mồm, cho dù là những cái tên hùng hãn thường xuyên liều mạng nhất, cho rằng Diệp Mặc điên rồi. Giết chết một hóa chân đan thành còn dễ nói, lần này giết nhiều hóa chân đan thành như vậy, chắc chắn khiến đan thành và Mạc Nguyệt Chi Thành không thể đội trời chung. Chương 1419, chém tận giết tuyệt. Theo một đạo lôi kiếm màu đen hạ xuống, sắc mặt Diệp Mặc có tái nhợt, đình chỉ phóng lôi kiếm, đồng thời lấy đàn dược luốt xuống. Một lượt loạn đả lôi kiếm này tuy sảng khoái nhưng tiêu hao rất lớn. Mà lúc này tên hóa chân bị lôi kiếm Diệp Mặc vây khốn chỉ còn hai người sống. Một là tịch trưởng lão hóa chân tầng 7, một trưởng lão hóa chân tầng 5 lúc trước muốn trợ giúp Thủy Giã. Tuy hai người còn đứng dậy được, nhưng mà chẳng còn hình dạng con người, có lẽ hai người này hiện tại chỉ là một cái gốc than đen kịt. Tên hóa chân tầng 7, trưởng lão đan thành chết bên cạnh thì môi run run. Run thầm than lợi hại, y tu luyện tới hóa chân, là một trong những cao thủ đại hội đan thành, luôn là người ta tôn kính. Nhưng ngay cả hai cái đan vương thành chủ đan thành thế y cũng là kính cẩn một câu trưởng lão. Sợ có nghĩa là gì? Đó là khi tu sĩ khác nhìn ánh mắt y, né tránh khi tâm tình y không tốt, chính là khi y... khi mà người khác sợ y. Nhưng giờ khác này chính y đang sợ hãi, vì y là gặp một cái tên điên, gặp một tên điên tu vị thông tiên, đánh một trận thôi, giết chết 8 trưởng lão hóa chân đan thành, ngay cả Thủy Giã cùng Phụng bị hắn vây khốn. Với hành vi thành điên này, ai biết được hắn làm ra chuyện gì? Mày, tên hóa chân tầng 7 chỉ vào Diệp Mặc lại là thốt được, chỉ có thể thốt một chữ. Những tù sĩ vây xem xung quanh không ai dám nói chữ nào, cũng không ai cười nhạo tên hóa chân tầng 7. Bất kỳ ai gặp chuyện điên cuồng thế này cũng vẻ mặt nghi. Lúc này thần thức Diệp Mặc hào tổn, bằng không từ đa quán lại phóng ra. Hơn 10 hơi thở bình thường sau, hóa chân tầng 7 của đan thành cuối cùng bình ổn, y rụn giọng với Diệp Mặc. Mày muốn khai chiến với đan thành, mày muốn là kẻ thù toàn bộ Nam An Châu. Diệp Mặc khinh thường cười nhạt. Kẻ địch toàn bộ Nam An Châu sao? Mày quá coi trọng đan thành của mày rồi. Mạc Nguyệt Chi Thành của ta có đan vương cửu phẩm, có đan vương bát phẩm, có đan vương thất phẩm. Đan thành của mày tính là gì? Đừng có tự sát mặt lên mặt mình. Nghe lời Diệp Mặc nói Mạc Nguyệt Chi Thành có đan vương cửu phẩm, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Tin tức này so với Diệp Mặc vừa giết tù sĩ hóa trần chấn động hơn. Đan vương cửu phẩm tại Lạc Nguyệt bảo lầm là chưa từng xuất hiện ai. Hiện tại Mạc Nguyệt Chi Thành có đan vương cửu phẩm, có trách vì sao Diệp Mặc xem thường trưởng lão đan thành? Một khi mọi người biết Diệp Mặc, Mạc Nguyệt Chi Thành có đan vương cửu phẩm, những tên hóa chân còn lại đan thành chỉ là cặn bã. Đan thành có lực hiệu triệu đơn giản vì nó có nhiều đan vương, có thể giúp đỡ tù luyện đan. Nhưng một khi điểm lợi này bị Mạc Nguyệt Chi Thành đoạt mất, đan thành thực trạng như xưa. Diệp Mặc không lưu ý suy nghĩ người khác, bản tán tiếp tục lạnh giọng. Đan thành muốn khiêu chiến Mạc Nguyệt Chi Thành của ta cứ phóng ngựa qua đây. Diệp Mặc, tao lúc nào sẵn sàng, dám ở Mạc Nguyệt Chi Thành của tao dừng ngoài, ngay cả đan thành cũng không được. Bất quá tao nói cho mày biết, đan thành chỉ có một cơ hội tới Mạc Nguyệt Chi Thành gây chuyện mà thôi. Nếu lần tiếp theo có người tới, tao xóa tên đan thành khỏi Nam An Châu. Khí phách thật lớn, một lời tuyên bố bá đạo. Ý tứ Diệp Mặc rất rõ, đó là nếu như có người của đan thành dám trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành gây chuyện, hắn chủ động đánh tới. Nếu là lần trước Diệp Mặc nói lại, những tu sĩ là cười tới đau bụng, hiện tại không ai dám cười Diệp Mặc. Vũ Minh cũng đạo cảm thấy sau lưng là thấm từng đợt mồ hôi lạnh. Vì tổng cộng hai cái hóa chân, nhưng vì không có đứng vào hạng ngũ đan thành, cho nên có thể bảo tồn thực lực. Lúc nãy hiểu rằng nếu y mà muốn chiến với Diệp Mặc, hiện tại có lẽ y làm bộ xương khô. Bộ lục đao pháp của y đối phó với người khác, gặp Diệp Mặc chỉ là cái trò hề. Liều làm là càng kinh hãi, y hiểu được Diệp thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành là dạng người hung hãn thế nào. Sự việc hôm nay so với truyền thuyết kể ở Vô Cực Tông giết mấy cái tên đệ tử lòng cốt Vô Cực Tông là hùng hãn trăm lần. Nếu như Diệp Mặc hiện tại muốn giết y, Trước mặt sư phụ y cũng không hề hoài nghi. Tên hóa chân tầng 7 nghe Diệp Mặc nói xong càng sợ hãi, tuy rằng y bị bảo vệ được một cái mạng nhưng chân nguyên hoàn toàn cạn kiệt, có thể nói lúc này Diệp Mặc tùy thời có thể giết y. Mà tên hóa chân tầng 5 càng không cần nói tới, một tiếng tầng rằng rắc vỡ tan, thủy giã lúc trước bị Diệp Mặc dùng trận pháp vây khốn đã thoát khỏi, nhưng sắc mặt xanh đỏ, tay cầm lục chân kiếm bay vọt ra. Nếu không phải là y có lục chân kiếm, muốn phá được cái khốn trận này quả là vô khó khăn vô cùng. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý thủy giã, vừa rồi thần thức chân nguyên hắn tiêu hao khá nhiều, hiện tại nắm chắc thời gian phục hồi thực lực, bằng không hắn là sớm giết thủy giã. Thủy giã vừa ra cảm giác có gì không đúng, tất cả tu sĩ bên ngoài thành Mạc Nguyệt im lặng không lên tiếng, không ai nói chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Thủy giã vừa hỏi, nhìn thấy Tịch trưởng lão và Hồng trưởng lão toàn thân cháy đen, lập tức thấy mấy cỗ thi thể trên đất. Nhắm mắt, thủy giã hiểu được Diệp Mặc chém tận giết tuyệt trưởng lão hóa chân đan thành, bọn họ đều đã bị giết. Tên hóa chân tầng 7 nghe câu của thủy giã cung phụng đờ đẫn trả lời. Cái gì? Thủy giã cung phụng căn bản không tin nhìn Diệp Mặc. Từ trước tới nay, chỉ có tu sĩ đan thành giết người khác, nào đến lượt người khác giết tu sĩ đan thành, đã thế giết toàn bộ các tu sĩ hóa chân đan thành. Nháy mắt, thủy giã kịp phản ứng, hai mắt đỏ bừng phóng lục chân kiếm ra. Diệp Mặc lần này không hề cấp cho thủy giã một cơ hội sống, từ đao lập tức phóng toàn lực một chiêu Huyễn Vân Hòa Sơn Đao. Diệp Mặc biết thủy giã còn chưa hoàn toàn luyện hóa phương kiếm, hiện tại y muốn phóng xuất kiếm mất hai lần hơi thở, chỉ cần hai hơi thở cũng là đủ choán. Lục chân kiếm thủy giã mới kích phát vài đạo kiếm khí chưa có kích phát hoàn toàn bị ánh đao hồng của Diệp Mặc đánh trúng. Tiền khí hạ phẩm có lợi hại nhất định phải kích phát được hoàn toàn, còn không chỉ là có tiếng mà không có miếng. Lòng thủy giã vô cùng bức thiết, vì biết mình so với Diệp Mặc chênh lệch quá xa, nếu không phải vì y có tiền khí hạ phẩm sớm bị Diệp Mặc giết. Lúc này Diệp Mặc biết y còn chưa luyện hóa hoàn toàn thanh phương kiếm, toàn lực xuất thủ y chắc chắn lành ít dữ nhiều. Cảm thụ vực Diệp Mặc hoàn toàn vây khốn mình, lòng thủy giã có chút hối hận. Y sau khi phá vỡ khốn trận lập tức bỏ chạy có tốt hơn không? Cớ sao muốn đi giết Diệp Mặc? Y tới giết Diệp Mặc, còn cái thằng điên Diệp Mặc lại giết nhiều trưởng lão tu sĩ hóa chân đan thành, sao buông tha cho mình? Chỉ chốc lát do dự và hối hận, tử đào Diệp Mặc chém lát lục chân kiếm, đào quang tiếp tục tiến tới phát ra huy động tiếng nhỏ xuyên thấu xương thịt. Mặt thủy giã hiện tuyệt vọng, thậm chí không có ý phản kháng, có lẽ y biết rằng dù mình có phản kháng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Mặc. Hai tên trưởng lão đan thành bị Diệp Mặc đánh tới đầu óc choáng váng, lúc này thanh tỉnh tận mắt thấy trưởng lão cung phụng vô cùng cao thượng của đan thành bị Diệp Mặc chém giết. Không đợi hai tên này khôi phục tinh thần, từ đó Diệp Mặc lần nữa kéo theo đào quang hồng tím tới. Đào quang hồng tím lở rộ ra một cái màu hồng tím huyễn lệ, nhưng mà không có ai cảm nhận được vẻ đẹp này. Từng tu sĩ có mặt cảm nhận được là sát ý băng lãnh. 11 tên trưởng lão hóa chân đan thành bao gồm cả trưởng lão cung phụng thủy giã toàn bộ bị Diệp Mặc chém tận giết tuyệt. Diệp Mặc thu hồi hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật. Từ thủy giã muốn giết hắn đến những cái hóa chân đan thành muốn động thủ với Lạc Ảnh, lúc này đều bị Diệp Mặc biến thành người chết. Trong mắt người khác thì chỉ có tu sĩ đan thành giết người, chứ không có người nào dám giết tu sĩ đan thành. Trong mắt Diệp Mặc, bất luận tu sĩ nào chỉ cần có ý muốn giết hắn, hắn nhất định giết bằng được. Trước đây hắn còn là tu vị hư thần, dám giết đệ tử Nong Cốt Vô Cực Tông trước mặt tông chủ Vô Cực Tông Vương Thuyền Hoa. Huống chi hôm nay hắn nào hóa chân tu sĩ, hơn nữa còn là hóa chân dễ dàng giết tu sĩ hóa chân tầng 9 khác. Thù hận quán và đan thành khẳng định đã kết. Diệp Mặc không hề trông cậy việc đan thành bỏ qua chuyện này, sự tình hắn đã làm hắn không sợ. Sở dĩ Diệp Mặc làm vậy vì lòng hắn hiện rõ ràng thứ mà Mạc Nguyệt Chi Thành cần là gì, hay là chỗ hắn và người thân tu luyện. Cho nên hắn cần không phải là thành thị phồn hoa mà là một nơi định cư yên tĩnh xinh đẹp. Đồng thời Diệp Mặc biết thứ hắn thiếu là gì, chính là hắn không có tinh lực quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành. Hơn nữa hắn không phải là người làm tốt việc quản lý. Sau khi trở về địa cầu thì tình huống Lạc Nguyệt Thành cũng không khác với Mạc Nguyệt Chi Thành hiện giờ. Bất luận địa cầu hay đại lục, Lạc Nguyệt đều có đạo lý cường giả vi tôn. Tại Lạc Nguyệt Thành thì cường giả là người học thức cơ bản. Hoàng Ức Niên biết rõ ý đồ Tác Đàm, nhưng Lạc Nguyệt Chi Thành chỉ cần Tác Đàm quản lý, bởi Tác Đàm so với Hoàng Ức Niên bản lĩnh hơn. Đương nhiên Hoàng Ức Niên cũng không phải loại người trí công vô tư, nhưng mà thứ y để ý không phải là quyền lực mình mà là phồn vinh của Lạc Nguyệt Thành, bằng không là Tác Đàm cũng không có hoàn toàn cơ hội. Bất luận là vì nguyên nhân gì, Diệp Mặc có thể quản một hai lần, không thể quản cả ngàn vạn năm. Mạc Nguyệt Chi Thành giống vậy, nếu thực lực mấy người Khinh Tuyết Bắc Phi mạnh hơn, căn bản không cần đồng ý cái đề nghị của Vũ Minh Lục Đạo để cho đệ tử của y làm phó thành chủ, kết quả y dần dần tự thoát ly khỏi khống chế. Lần này hắn mang nhiều tài nguyên tu luyện về, nên Diệp Mặc quyết tâm đem tu vị tất cả mọi người đề cao, đồng thời cần phải thay đổi trận pháp Mạc Nguyệt Chi Thành. Với bản lĩnh trận pháp hiện tại, bố trí trận pháp chắc chắn như là tường đồng vách sắt là việc đơn giản, nhưng những thứ này hắn là chưa thấy thỏa mãn, Loại trận pháp hắn cần chính là loại mà hắn không có mặt ở Mạc Nguyệt Chi Thành. Bất kỳ kẻ nào đứng lên quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không thể chỉ thông qua trận kỳ không chế toàn bộ trận pháp cả. Đây là loại trận pháp hắn muốn bố trí, rất nhiều chuyện hắn muốn làm, tuyệt không để lời mình xảy ra chuyện. Chương 1420, đoàn tụ tại Mạc Nguyệt. Thấy trong thành rất đông tu sĩ náo động, Diệp Mặc bỗng cất cao giọng nói. Từ bây giờ, Mạc Nguyệt Chi Thành bắt đầu khôi phục chế độ bình đẳng. Mấy các vị bằng hữu chưa xác định rõ thân phận tạm thời rời Mạc Nguyệt Chi Thành. Chờ sau khi Mạc Nguyệt Chi Thành xác định rõ thân phận, các vị có thể trở lại. Thời gian rời đi bắt đầu tính từ giờ, tổng thời gian là một nén nhang. Thanh âm Diệp Mặc thông qua chân nguyên và trận pháp hắn truyền đi, hầu như toàn bộ tu sĩ có mặt tại Mạc Nguyệt Chi Thành đều nghe rõ. Biết được tin Diệp Mặc về, dân cư và tu sĩ vốn ở Mạc Nguyệt Chi Thành đều đi ra hô to tên của Diệp Mặc. Chỉ có Diệp Mặc mới có thể đảm bảo cho họ cuộc sống tốt, không có bất kỳ ai có thể tùy tiện mà uy hiếp làm gì với họ. Cho dù là một cái tu sĩ đỉnh cấp cũng không thể tùy ức hiếp một người thường, một tu sĩ bình thường, hay là thậm chí một người tu luyện luyện thể. Từ khi Diệp thành chủ rời đi thì thành chủ mới dù là không có đặc biệt kỳ thị những người không thể luyện, nhưng dần dần đẩy bọn họ ra sát phạm vi ngoại thành mà sinh sống. Cũng may là hiện tại Diệp thành chủ trở lại, sao bọn họ có thể không mừng rỡ như điên. Diệp Mặc mới liên tiếp giết 11 tên tù sĩ hóa chân, trong đó có một cái hóa chân viên mãn. Hiện tại Diệp Mặc muốn lần nữa chỉnh đốn Mạc Nguyệt Chi Thành. Cho dù những cái tù sĩ thích dùng thủ đoạn hay thích liều mạng cũng không dám không nghe, nhanh chóng là nắm chắc thời gian mà rời đi. Kỳ thực những tù sĩ như vậy trường kỳ ở Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không nhiều, phần lớn là tù sĩ là muốn thừa dịp Mạc Nguyệt Chi Thành liên hợp đan thành tìm tới mua đan dược, hoặc là muốn tìm cơ hội phá tài, thậm chí có người muốn đục nước béo cỏ đấy. Nhưng mà những cái người này sau khi rút rồi vẫn nghe những cái người ở trong thành phố hô to tiền Diệp Mặc, thì lòng càng âm thầm kinh hãi về uy vọng và địa vị Diệp Mặc tại Mạc Nguyệt Chi Thành. Nếu mà Diệp Mặc có thể ở Mạc Nguyệt Chi Thành vài chục năm, cho dù là để cho người khác làm thành chủ phòng chừng là cũng không ai để ý tới vị thành chủ mới. Mấy người kỳ bẩm thấy những cái tù sĩ này không ai gây chuyện, tự giác rời Mạc Nguyệt Chi Thành thì cũng cảm thán về đạo lý, thực lực vi tôn của tu trần giới. Nếu không phải vừa rồi Diệp Mặc cường thế giết chết 11 cái tên trưởng lão tù sĩ hóa chân của Đan Thành, dù những người kia có rời đi cũng không thể sảng khoái tới vậy. Nếu Diệp Mặc biết được cách suy nghĩ của kỳ bẩm, nhất định là cười kỳ bẩm là lão già này cổ hủ. Cho dù là có người muốn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, hắn vẫn có cả vạn biện pháp lôi người ta. Dạ. Thời gian một nén nhang sau, Diệp Mặc bắt đầu ném trận kỳ. Trận pháp Mạc Nguyệt Chi Thành chậm rãi hợp lại. Một số tù sĩ chưa rời đi đều nhanh chóng nắm chắc thời gian ra khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Bằng không một khi trận pháp Mạc Nguyệt Chi Thành đóng lại, bọn họ không thể ra. Diệp Mặc đương nhiên là cố ý khiến cho trận pháp chậm rãi đóng lại. Bằng không thì trận pháp này phong bế Mạc Nguyệt Chi Thành trong nháy mắt rồi. Vũ Minh Lục Đạo thấy toàn bộ quá trình Diệp Mặc đại phát thần uy, y hoàn toàn là hiểu rõ sự đáng sợ của Diệp Mặc. Truyền thuyết quả nhiên có đạo lý. Y liền mang theo đệ tử của mình và một tên hóa chân khác đi tới trước mặt Diệp Mặc, ôm quyền nói với vẻ xấu hổ. Diệp thành chủ, lúc trước Vũ Minh có điều đắc tội, mong Diệp thành chủ lượng thứ. Diệp Mặc sao có thể không biết ý tứ Vũ Minh Lục Đạo. Vũ Minh Lục Đạo thấy Diệp Mặc, hắn không hề sợ đàn thành, cho nên không muốn rời đi. Vì Mạc Nguyệt Chi Thành không chỉ là lời tu luyện rất tốt, càng là nơi hoàn cảnh tốt nhất tại Nam An Châu. Còn Vũ Minh Lục Đạo y là hóa chân tầng 7, có thể ở nơi thế này tu luyện tới tu vị hóa chân viên mãn đương nhiên hay nhất. Đồng thời Diệp Mặc lại hiểu, sợ dĩ Vũ Minh Lục Đạo ăn nói khép nép, vì sợ bản thân mình là đan vương cửu phẩm, vì tác dụng đan vương cửu phẩm đối với tu sĩ hóa chân là không thể đánh giá. Diệp Mặc đoán không sai, nguyên nhân chủ yếu khiến Vũ Minh Lục Đạo đoán Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm chính là vì Diệp Mặc từ lâu đã là đan vương thất phẩm. Nếu hiện tại hắn không phải đan vương cửu phẩm, sao có thể thăng cấp tu vị hóa chân? Tu sĩ hóa chân Nam An Châu mặc dù nhiều cũng không thể nào có một cái người trẻ tuổi như Diệp Mặc, tất cả là lão già mà thôi. Hơn nữa kỳ bẩm sau khi đi theo Diệp Mặc cũng thăng cấp hóa chân, cho nên nói rõ ràng Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm. Nhưng mà Mạc Nguyệt Diệp Mặc biến Mạc Nguyệt Chi Thành thành hậu hoa viên quán, sao Vũ Minh Lục Đạo có thể tiếp tục ở lại đây? Bất luận Vũ Minh Lục Đạo có nhân phẩm thế nào thì cái tên đệ tử Lưu Âu Lam của y cũng chẳng phải thứ tốt. Hiện tại Vũ Minh Lục Đạo ông quyền xin lỗi, Diệp Mặc chỉ là gật đầu. Nể mặt Ngân Nguyệt Đan Vương và Nhiễm Điền Đan Vương tôi không tính toán, bằng không thì ngươi và đệ tử của ngươi đều sớm đã chết. Lưu Âu Lam nghe Diệp Mặc nói vậy, sau lưng toát càng nhiều mồ hôi lạnh. Y biết lời Diệp Mặc không hề có lửa phần khoe khoang khoác lác. Vì Diệp Mặc muốn giết đi thì thực sự sớm giết từ lâu, không chỉ nói sư phụ của y không thể chống đỡ nổi y. Mà tại Nam An Châu, phỏng chừng không có người nào chống lại được Diệp Mặc. Giọng Diệp Mặc không chút lưu tình, lòng Vũ Minh Lục Đạo thấy khó chịu nhưng Ngân Nguyệt Đan Vương lại không có ở đây, cho nên y chỉ có thể luốt sự khó chịu này xuống lần nữa ôm quyền. Đã như vậy thì Vũ Minh xin được cáo từ, nếu như Mạc Nguyệt Chi Thành có chuyện cần, Vũ Minh xuất lực, Vũ Minh nhất định góp sức. Lòng Diệp Mặc cười nhạt, góp chút sức sao, vừa rồi nhiều hóa chân tu sĩ của Đan Thành đối với tài như vậy, sao không thấy người góp sức chút nào, chỉ là hắn cũng chẳng muốn dây dưa, nên là không mở miệng nói ra. Thế Diệp Mặc không hề để ý tới mình, Vũ Minh Lục Đạo có chút thất vọng, dẫn theo đệ tử cùng tin tu sĩ hóa chân khác rời Mạc Nguyệt Chi Thành. Lâm Chi Thầm và Mạc Thành Tú hướng Diệp Mặc cáo từ, thật ra Diệp Mặc có thiện cảm với Lâm Chi Thầm, cho nên không chỉ là khách khí nói lời từ biệt với y, mà mời Lâm Chi Trâm sau này tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm khách. Lâm Chi Trâm có được sự thưởng thức của Diệp Mặc khiến Thiên Tuyển Môn cũng cảm giác được mình có mặt mũi. Các trưởng lão Thiên Tuyển Môn cũng không có cơ hội nói chuyện cùng Diệp Mặc, mà Lâm Chi Trâm có cơ hội này, khiến thân phận Lâm Chi Trâm trong nháy mắt tăng rất nhiều. Tu sĩ Thiên Tuyển Môn vừa rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, rất nhiều đông đảo tu sĩ muốn kết giao với Thiên Tuyển Môn, khiến cho địa vị Thiên Tuyển Môn cũng tăng lên mấy lần. Tu sĩ tu luyện có ai không muốn là thăng cấp tu vị hóa chân, mà muốn thăng cấp tiến hóa chân cần chân linh đan và chân na đan. Nhưng loại đan dược này chỉ có đan vương cửu phẩm mới luyện chế ra, mà đan vương cửu phẩm thì Mạc Nguyệt Chi Thành mới có. Cho nên anh dù có linh thảo nhưng anh có thể nhờ Mạc Nguyệt Chi Thành người ta luyện đan không? Còn Lâm Chi Trâm của Thiên Tuyển Môn thì nhận được lời mời của Diệp Mặc, rất có thể trở lại Diệp Mặc. Mạc Nguyệt Chi Thành hiện tại không kết giao với Thiên Tuyển Môn thì kết giao với ai? Chuyện này chẳng phải quá rõ sao? Sau một nén nhang, Diệp Mặc hoàn toàn phong bế đại trận của Mạc Nguyệt Chi Thành. Vì Diệp Mặc chỉnh đốn lại Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên không ít tu sĩ không rõ thân phận đã rời khỏi, khiến Mạc Nguyệt Chi Thành trở nên rộng rãi hơn không ít. Diệp Vô Tài mang theo vài cái tên tu sĩ đi chỉnh đốn Mạc Nguyệt Chi Thành, còn Diệp Mặc và mấy người kỳ bẩm cùng nhau tới phủ thành chủ. Diệp Mặc quyết định đem suy nghĩ của mình nói cho mọi người biết, đồng thời cũng muốn nghe ý kiến mọi người. Mạc Nguyệt Chi Thành sau này là nơi an dưỡng của họ, không thể nào qua loa. Tu sĩ hóa chân viên mãn của Tây Tích Châu đã có thể phi thăng, còn tu vị quá nào hóa chân tầng 3, một cái án phi thăng thì không muốn Mạc Nguyệt Chi Thành trở nên giống Lạc Nguyệt Thành lúc trước. Thông qua sự thảo luận, mọi người cuối cùng là quyết định làm theo cách nghĩ Diệp Mặc, đem trận pháp Mạc Nguyệt Chi Thành đổi thành trận pháp khống chế. Cho dù là Diệp Mặc không có mặt ở Mạc Nguyệt Chi Thành, những người còn lại có thể thông qua trận pháp bảo vệ Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc đem thanh đao mỏng tiền ký hạ phẩm cho Lâm Dị Bán, đồng thời là đem lục chân kiếm đưa Hứa Sương Cát. Tử đao là pháp bảo hắn thích nhất, còn tiên khí hạ phẩm dù có tốt cũng không thể thăng cấp, còn tử đao của hắn có thể đối kháng với lục chân kiếm, hiển nhiên là không phải pháp bảo bình thường, chí ít không hề kém hơn tiên khí hạ phẩm. Khi mấy người tĩnh văn biết Diệp Mặc là từ Lạc Nguyệt Thành ở địa cầu về thì cũng không thể nhịn xuống sự kích động và mừng rỡ, hận không thể lập tức để cho Diệp Mặc kể toàn bộ sự việc. Cũng may các cô đều biết chỗ này không tiện, nên là dù muốn hỏi cũng không phải lúc. Sau khi kết thúc hội nghị phủ thành chủ, Diệp Mặc để cho Lâm Dị Bán đi tuyên bố luật pháp mới của Mạc Nguyệt Chi Thành, còn Diệp Mặc và mấy người Lạc Ảnh trở về Mạc Nguyệt Hồ. Mạc Nguyệt Hồ lúc này là đẹp đẽ và mỹ lệ hơn nhiều so với thời điểm Diệp Mặc rời đi. Ngân Tử và Tuyết Nhung Hồ đều quen biết Diệp Mặc, cho nên là Diệp Mặc mới về chúng đã chạy ra. Mạc Nguyệt Hồ không hề bị phá hư chút nào. Tiếc cảm của Diệp Mặc với thầy trò Vũ Minh Lục Đạo giảm một chút. Bất luận chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ ít là chưa động tới Mạc Nguyệt Hồ. Mẹ em thế nào? Mấy người Diệp Mặc mới về cửa phòng, Tĩnh Văn vội hỏi. Ngay cả Khinh Tuyết đứng một bên cũng khẩn trương. Diệp Mặc hướng Tĩnh Văn ánh mắt như muốn cô an tâm, sau đó đem chuyện mình trở về địa cầu nói không sót một chữ. Biết mẹ mình vốn không có chuyện, hiện tại tu luyện tại Lạc Nguyệt Thành, thì gánh nặng trong lòng Tĩnh Văn hoàn toàn buông xuống. Cô vốn còn muốn hỏi về cha mình, nhưng mà nghĩ tới những gì cha cô làm và Diệp Mặc không hề nhắc tới cha cô, nên Tĩnh Văn cuối cùng là không hỏi. Khinh Tuyết sau khi biết cha mẹ không có chuyện, lòng cũng hoàn toàn an tâm. Mọi người đoàn tụ cùng nhau, bầu không khí lập tức nhu tình như nước. Đường Bắc Vi và Diệp Lăng thấy tình huống đành là chu miệng ra ngoài. Ba ngày sau, Diệp Mặc dưới sự trợ giúp của Kỳ Bẩm, hoàn toàn thay đổi trận pháp Mạc Nguyệt Chi Thành. Hơn 10 linh mạch cực phẩm được Diệp Mạc bố trí xuống dưới Mạc Nguyệt Chi Thành và Hồ Mạc Nguyệt. Ngay cả Kỳ Bẩm thấy vậy cũng là thầm líu lưỡi. Diệp Mạc này quá xoa xỉ, cho dù có nhiều cũng không lãng phí vậy chứ. Dùng hơn 10 miếng linh mạch cực phẩm bố trí một cái thành thị, toàn bộ Nam An Châu này chắc chắn không tìm được cái thứ hai. Nhưng điều khiến lão kinh dị hơn thấy là thứ Diệp Mạc lấy ra làm trận cờ bố trí đều là chân khí thượng phẩm, thậm chí là chân khí cực phẩm, chính là đại trận bảo vệ Mạc Nguyệt Chi Thành thì Diệp Mạc dùng tới mấy trăm pháp bảo chân khí thượng phẩm, hơn 10 pháp bảo chân khí cực phẩm. Cũng may Kỳ Bẩm hiểu con người Diệp Mạc, bằng không lão thực sự chịu không được hào phóng thái quá của Diệp Mạc. Các trận pháp được bố trí thế này thì Kỳ Bẩm phỏng chừng cho dù là tiên nhân muốn công phá Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không có dễ. Tu sĩ trong Mạc Nguyệt Chi Thành bỗng cảm giác linh khí trong thành gia tăng mấy lần còn chưa dừng, lập tức biết rằng thành chủ của họ trở về lần nữa bố trí trận pháp, nhất thời là tự lần nữa cùng nhau hô to tên Diệp Mạc. Chương 1421, Lôi Vân Sơn dưới ánh chiều tà. Diệp Mạc, Lạc Ảnh cùng Tĩnh Văn ba người đứng trên đỉnh núi bên ngoài Mạc Nguyệt Chi Thành, nhìn hai cái dòng sông và thảo nguyên mênh mông bao la bên cạnh Mạc Nguyệt Chi Thành, hưởng thụ thời khắc nhàn rỗi khó mà có được này. Ký hiệu lời đề thật thoải mái. Tĩnh Văn đứng cạnh Diệp Mạc và Lạc Ảnh, cô nhìn bầu trời đầy mây xanh phía trước, xa xa trời xanh nước biếc lại có gió nhẹ phảng phất, cả người cảm thấy nhẹ nhõm. Diệp Mạc và Lạc Ảnh khẽ cười không nói gì. Lúc này trăm nghìn lời cũng không bì được với Mạc Nguyệt Chi Thành tuyệt đẹp trước mặt. Nơi này bây giờ là nơi sinh sống bọn họ. Bao năm trước Diệp Mạc bắt đầu tỉ mỉ sắp xếp, sao lại không hài lòng? Nếu không phải là Khinh Tuyết và Ánh Trúc bế quan, Diệp Mạc muốn gọi bọn họ ra đây cùng ngắm cảnh tuyệt đẹp sau khi bố trí trận pháp và đặt linh mạch cho Mạc Nguyệt Chi Thành. Tĩnh Văn dù là người tu luyện cuối cùng nhưng tu vị cô lại là cao nhất, Lạc Ảnh cũng thăng tới tu vị hư thần, chỉ có Ánh Trúc và Khinh Tuyết còn ở nguyên anh, tu vị Ánh Trúc càng thấp hơn. Hơn nữa Diệp Mạc cũng là hóa chân tu sĩ, nói không chừng ngày nào đó thăng thiên, bọn họ biết tư chất mình có chút kém lại là nắm chặt thời gian tu luyện, không muốn đợi ngày nào đó Diệp Mạc thăng thiên bọn họ còn ở Mạc Nguyệt Chi Thành. Hôm nay linh khí của hộ Mạc Nguyệt càng lông đậm, tài nguyên tu luyện bọn họ dù là tông môn chín sao cũng phải lùi bước. Trong tình huống này không ai muốn dừng tu luyện. Sau này nơi này chính là nhà chúng ta rồi. Tĩnh Văn xúc động nói một câu, đối với cô mà nói, trước giờ chưa bao giờ là có hạnh phúc thực sự. Khi ở Linh Hải cô yêu Diệp Mạc tự mình còn không biết, khi cô biết thì không dám nói. Khi Diệp Mạc đi cô cuối cùng tỉnh ngộ, bằng qua bao núi sông chỉ là một mục đích tìm Diệp Mạc, sau đó nói với hắn mình thực sự thích hắn. Những cái tháng ngày này là cô vô cùng mệt mỏi, lòng lại có cái tia hy vọng, dù là đến hôm nay cô vẫn nhớ chồng quán bà, nghe tin tức Diệp Mạc kết hôn mà uống say như chết. Khi đó Tri Huyền Thanh dẫn cô đi, nghĩ tới đó Tĩnh Văn bỗng lại muốn biết Tri Huyền Thanh sống tốt không, so với Huyền Thanh cô là hạnh phúc hơn nhiều. Cô tìm được thành Mạc Nguyệt, tìm được tiểu thế giới, tìm được đại lục Lạc Nguyệt, tìm được thành Giang Xuyên, cuối cùng chính vào cái ngày tuyết rơi tìm được hắn. Không cần nghĩ nhiều như vậy, Lạc Ảnh thấy Tĩnh Văn ánh mắt thương cảm, biết ý tứ cô lắm lấy tay Tĩnh và nói, dường như mỗi người con gái ở cùng hắn đều trải qua vô số đau khổ. Lạc Ảnh bỗng nhẹ than một tiếng, cô chưa gặp Mục Tiểu Bận, nhưng cô biết mình cùng Diệp Mạc từ Đông Huyền Châu tới trái đất, rồi là từ trái đất trở về đại lục Lạc Nguyệt, biết tộc Ánh Trúc sau khi mang thai ức mặc, thầm là lặng lẽ chờ đợi hắn mười mấy năm. Một mình mà thầm lặng đảm đường trong thành phố, biết Khinh Tuyết suýt mấy lần vì Diệp Mạc mà mất mạng, cuối cùng là tìm được thần nông giá, đồng thời biết Tĩnh Văn bằng qua núi sông chưa vượt qua thời không mà thôi. Thế là cảnh dường như bị tâm trạng mình ảnh hưởng sang, Tĩnh Văn bỗng mỉm cười, chị Tố Tố thực ra lòng em rất vui. Rất vui, cái mà em nghĩ tới đều là chuyện vui. Cũng giống tối hôm qua, nếu không phải là cùng chị Tố Tố, em căn bản không nghĩ chị Tố Tố còn điên cuồng hơn cả em. Diệp Mặc nghe đó mà đỏ mặt, Lạc Ảnh dù là lớn tuổi hơn Tĩnh Văn nhưng cũng không chịu được cái kiểu nói thẳng thắn của Tĩnh Văn càng đỏ mặt. Diệp Mặc lòng đột nhiên dâng lên cái khoái cảm thoải mái, giơ tay ôm cùng lúc Lạc Ảnh và Tĩnh Văn vào lòng. Lúc này không ai nói gì, cùng hưởng thụ sự yên tĩnh ấm áp nơi đây. Hạnh phúc sau khi trải qua đau khổ càng quý giá, gặp lại bao năm xa cách càng quý trọng. Bất luận Lạc Ảnh, Tĩnh Văn, thậm chí người còn lại cũng biết tu vị của Diệp Mặc không ngừng chiến đấu và tìm cơ duyên để thăng cấp. Nếu muốn Diệp Mặc dừng tu luyện lại, hắn có lẽ là người tu vị thấp nhất. Cho nên bọn họ biết, bọn họ có thể ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành tiếp tục tu luyện, còn Diệp Mặc thì không thể. Tu vị Diệp Mặc là cao hơn các cô, nhưng cái giá mà Diệp Mặc tiến thêm mỗi bậc cũng cao hơn các cô nhiều lắm. Chính là vì vậy, mỗi lần Diệp Mặc quay về, ngay cả người rụt rè như là Cảnh cũng buông cái ôm của mình ra. Chắc là vì Diệp Mặc, sau đó cô cũng cảm nhận là thấy cái cảm giác thoải mái thỏa lòng trong khi ở cùng với Diệp Mặc. Diệp Mặc càng hài lòng hơn, không chỉ là Mạc Nguyệt Chi Thành giờ là thành phố kiên cố nhất Nam An Châu, mà còn hài lòng hơn là Mạc Nguyệt Chi Thành đã không còn là thành phố nữa. Đây là kỷ nguyên mới, đó chẳng những là kiểu tượng trưng mà là sự mong đợi mới. Sau khi bố trí xong trận pháp Mạc Nguyệt Chi Thành, tất cả mọi người từ thành Lạc Nguyệt tới thống nhất, sau này cách tính thời gian như trái đất. Hơn nữa, năm đầu tiên là năm 2000 Mạc Nguyệt, đây cũng là sau khi mọi người đoàn tụ, làm cái kỷ niên mới Mạc Nguyệt bắt đầu. Cách tính ngày tháng của Mạc Nguyệt phá tan khái niệm hỗn loạn thời gian của đại lục Lạc Nguyệt. Cách tính rất nhanh được áp dụng trên toàn Nam An Châu, cuối cùng tới đại lục Lạc Nguyệt. Từ lúc này trở đi, cách tính ngày tháng đại lục Lạc Nguyệt thành cách tính của Mạc Nguyệt thống nhất. Tô Tĩnh Văn rúc vào ngực mạo Diệp Mặc, lòng là muốn hỏi Diệp Mặc tại sao Diệp Mặc không đặt tên của Mạc Nguyệt thành giống đại lục Lạc Nguyệt. Cuối cùng cô không hỏi ra, cô không biết Khinh Tuyết có phải hay không hỏi Diệp Mặc. Cô sở dĩ không hỏi là cảm thấy mình hỏi Diệp Mặc thì Diệp Mặc không tiện trả lời. Tố Tố, Tĩnh Văn, lần này thời gian anh rời khỏi Mạc Nguyệt có hơi lâu một chút, nhưng các em an tâm, anh nhất định không có chuyện. Diệp Mặc không muốn nói câu này, nhưng hắn biết cần phải tranh nhanh chóng thời gian xem Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễm Điền Đan Vương. Hai thành chủ của Đan Thành này có ơn như núi với Diệp Mặc. Có thể nói nếu không phải hai cái vị thành chủ đó, lúc này hắn là có lấy được đệ nhất đan hội. Đại hội Đan Vương thì Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông vẫn dám công khai động thủ với hắn. Em biết, anh cứ đi đi. Lạc Ảnh quá hiểu Diệp Mặc, hơn nữa bây giờ là cô quả thực không cần lo lắng. Cho dù là Diệp Mặc có thế giới trang vàng, tu vị đến hóa chân viên mãn cũng không phải là đối thủ. Còn là Đan Vương cửu phẩm, thậm chí nói là một cái nghịch thiên cao cấp. Đừng nói Nam An Châu, cho dù là đại lục Lạc Nguyệt, người có thể uy hiếp tới hắn không có nhiều. Đồng thời cô cũng biết Diệp Mặc cũng không nuốt được lỗi hận của mấy người Cố Mân Tiềm bị giết, Kiếm Cốc bị diệt. Trước khi hắn tới Ma Ngục Cấm Điện, chắc chắn tiêu diệt Vô Cực Tông cùng Lôi Vân Tông. Diệp Mặc đúng là có suy nghĩ này, muốn tiện tay tiêu diệt hai cái môn phái này. Còn là một nguyên nhân nữa, hắn tới Ma Ngục Cấm Địa cũng không biết thời gian bao lâu. Bây giờ Mạc Nguyệt Chi Thành mặc dù là phòng thủ kiên cố, nhưng hóa chân tu sĩ chỉ một hai người, ngoại trừ Kỳ Bẩm là trưởng lão hóa chân Đan Thành tới nữa, chỉ có một cái tu vị Mông Hàn An cao nhất. Cho dù hai tông môn này không dám tới Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng cũng là uy hiếp tiềm tàng, huống chi Diệp Mặc và bọn họ là thù sâu như biển. Thực ra Diệp Mặc càng hy vọng người của Đan Thành tới báo thù, như vậy hắn tiện thể ra tay diệt Đan Thành. Đáng tiếc Đan Thành khi mà Mạc Nguyệt Chi Thành giết chết 11 cái hóa chân tu sĩ không ngờ thở ơ. Diệp Mặc nghĩ tới đây là Tĩnh Văn nghi ngờ. Đan Thành kia thật kỳ lạ, không ngờ là không có động tĩnh. Lúc trước Kỳ Tiền Bối và chị dâu Tự Đồng có nói là Đan Thành chắc chắn tới báo thù. Diệp Mặc mỉm cười, cho dù Đan Thành có tới, Mạc Nguyệt Chi Thành bây giờ không sợ bọn họ động thủ. Có Kỳ Tiền Bối chủ trì trận pháp, mọi người bất kỳ ai cũng có thể dùng trận pháp khống chế đối phương, trừ khi Đan Thành của gã có một cái hắc thạch thành thứ hai. Hắc thạch thành, Tĩnh Văn và Lạc Ảnh cũng biết. Hai cô thấy Diệp Mặc nhắc tới, ngày đó là một cái thành phố bên trong vết lứt hư không, trong đó toàn bộ là hóa chân viên mãn. Vậy có bao nhiêu là vị tu chân và tích lũy vô số năm mới có. Đan Thành rõ ràng là không thể có nhiều lội tình thế vậy. Dưới cái ánh chiều đỏ hồng bay lơ lửng trên trời Vân Tông, biểu hiện lạnh lẽo mà oanh liệt. Nếu trong lúc bình thường dưới cái ánh chiều thê lương như vậy, bên ngoài Lôi Vân Sơn có một số đệ tử đang ở ngoài Lôi Vân Sơn chữ kiếm không vị, cảm nhận sự nghi ngờ khó có diễn tả được này, dùng cái này để đề cao tâm cảnh, hiểu về đạo nghĩa. Ánh chiều tà đỏ như máu, gió đêm phảng phất qua từng cái cành cây ngọn cỏ Lôi Vân Sơn, vốn dĩ là một cảnh tượng cực kỳ mạnh mẽ. Hôm nay ngoài Lôi Vân Sơn là một cái cảnh tiêu điều, thậm chí bóng người cũng không. Diệp Mặc quay về Mạc Nguyệt Chi Thành, tới giết hơn 11 cái hóa chân Đan Thành, bao gồm cung phụng thủy giã của Đan Thành, có tiền khí trong tay. Chuyện này chỉ trong một ngày ngắn ngủi chuyển khắp Nam An Châu, dù là tu sĩ của lời hẻo lánh nhất cũng nghe nói đến. Nếu lúc trước là Diệp Mặc lấy đàn vương của Đan Thành, cũng không thể nào truyền rộng khắp nơi, nhưng tin Diệp Mặc giết một lúc 11 cái hóa chân tu sĩ của Đan Thành là truyền rộng khắp. Đối với tu sĩ hơi thấp một chút, Diệp Mặc là đan vương thậm chí là cửu phẩm cũng không phải chấn động bọn họ. Dù sao cái đó cũng cách quá xa bọn họ. Nhưng chuyện Diệp Mặc giết 11 cái hóa chân tu sĩ trong thời gian ngắn, không ai không biết. Chuyện này quá xa so với những cái tù sĩ cấp thấp, nhưng chuyện này là chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Bên ngoài Lovenson không gian tĩnh mịch, cũng không có nghĩa là Lovenson không có ai. Tin Dề Mặc giết chết 11 cái hóa chân của Đan Thành ai cũng biết, Lovenson sao lại không biết. Thực ra chuyện này là cũng không phải chuyện khiến cho tù sĩ Nam An Châu và Lôi Vân Tông chấn động nhất. Khiến họ ngạc nhiên là chấn động nhất là Dề Mặc giết hết 11 hóa chân. Ở trong Mạc Nguyên Chi Thành, Đan Thành là tông môn 10 sao duy nhất, sao lại không có phản ứng, thậm chí không có khua chiêng múa trống tới Mạc Nguyệt Chi Thành mà báo thù. Đây mới là chuyện lạ nhất. Đan Thành là nơi nào hóa trần đồng như kiến, kép biến khắp lời trong thành. Nhưng một thế lực như vậy bị người ta giết một lúc 11 hóa trần đến một cái giám cũng không có, rõ ràng không có bình thường. Vẫn trên Dề Mặc sau khi giết trưởng lão Đan Thành còn nỡ nối nói Đan Thành có chỉ duy nhất một cơ hội đến Mạc Nguyệt Chi Thành báo thù. Nhưng Đan Thành chỉ cần tới Mạc Nguyệt Chi Thành, sau này Đan Thành xóa tên khỏi Nam Man Châu. Lớn lối như vậy, khiêu khích như vậy, thành phố 10 sao Đan Thành sao không tầm tích? Điều này quá không bình thường, làm người ta nhớ tới cái chuyện năm đó Dề Mặc làm phó thành chủ danh sự của Đan Thành. Đan Thành cũng thờ ơ, hai chuyện này không ngờ giống nhau như đúc. Chính là vì Đan Thành không có tin tức, Lôi Vân Tông càng kinh hoàng. Tất cả mọi người trong Nam Man Châu đều biết, lời tiếp theo Dề Mặc muốn báo thù là Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông. Lúc này trong đại sảnh nghị sự lớn nhất Lôi Vân Tông, giống như bên ngoài, ánh chiều tà đỏ, tĩnh mịch không tiếng động. Chương 1422, khiêu chiến Lôi Vân Tông. Vốn dĩ bốn cái tên hóa chân Lôi Vân Tông trong lúc đấu với Lục Vô Hổ bị Lục Vô Hổ giết chết một tên. Sau đó, cái chuyện Ma Ngục Cấm Địa xảy ra, lại một cái hóa chân đến Ma Ngục Cấm Địa. Lúc này Lôi Vân Tông đường đường là tông môn 9 sao, không ngờ chỉ có hai hóa chân tu sĩ. Điển cực, chuyện này do anh gây ra, anh tự tìm cách đi. Một cái tên hóa chân tầng nằm ngồi đầu bên phải nói, ngữ khí lạnh lùng, đây là trưởng lão cung phụng bành lật của Lôi Vân Tông. Nếu như ngữ khí có thể giết người, Điền Cực sớm đã bị gã giết. Điền Cực cầm như hến, nếu y biết trước Dề Mặc trong thời gian ngắn nghịch thiên tới mức độ này, dù giết mấy cái điền ngạo phong y cũng không ra mặt. Mặc dù y muốn đáp lại bằng một cái câu với trưởng lão giáo huấn này. Lúc đầu khi chặn lại phi thuyền Dề Mặc, bành lật trưởng lão chẳng những không có phản ứng gì, hơn nữa là người hứng đầu tiên, bây giờ nói là mình gây họa sẽ đến cùng một câu nói, chính là tu vị Điền Cực quá thấp. Một cái tù sĩ hóa chân tầng 8 khác biết lúc này cho dù là giết Điền Cực cũng không giải quyết vấn đề. Y hắng giọng, vừa mới nói thì lại cảm nhận trong đại sảnh hội nghị từng trận lay động. Sắc mặt tên hóa chân tầng 8 và bành lật lập tức đại biến, không ai hơn bọn họ rõ là chuyện gì xảy ra. Thật thức bọn họ quét ra ngoài, quả là thấy một cái hóa chân trẻ tuổi đứng trước cổng Lôi Vân Tông. Trong tay cầm một cái con thái sao màu tím. Rõ ràng là hắn tấn công trận pháp Lôi Vân Tâm. Diệp Mặc bành lật mà kinh hãi kêu một câu, tim đập thình thịch. Chuyện gã sợ nhất không ngờ tới, Dề Mặc chẳng những tới mà còn đánh vào đại trận thủ vệ núi. Quý Minh sư huynh, bành lật sợ hãi nhìn về hóa chân tầng 8. Đây là cung phụng đệ nhất Lôi Vân Tông Phong Quý Minh. Y không thể không sợ, Dề Mặc giết một lúc 11 tù sĩ hóa chân Đan Thành. Hơn nữa, trong 11 người đó có một cái hóa chân tầng 7, một hóa chân tầng 9 viên mãn, cầm tiên khí. Cho dù sức mạnh như vậy cũng bị Dề Mặc giết chết sạch. Giờ là Dề Mặc đánh tới Lôi Vân Tông rồi, y sao mà không sợ. Lúc trước ngăn lại phi thuyền của Dề Mặc, y lại là đích thân giết một cái tù sĩ thừa đỉnh. Lôi Vân Tông mặc dù là có đại trận bảo vệ, nhưng Dề Mặc là ai? Nghe nói hắn là tông sư trận pháp cấp 9, trận pháp của Mạc Nguyệt Chi Thành là do hắn bố trí. Lúc trước hiện trường đánh nhau, hắn chỉ cần tiện tay là có thể vây khốn thủy giã tù sĩ hóa chân của Đan Thành. Nếu không phải thủy giã là một cái thanh kiếm tiền khí hạ phẩm, thậm chí tới trận pháp cũng không phá được. Đi ra ngoài rồi nói tiếp. Phong Quý Minh rõ ràng cũng bình tĩnh hơn bành lật. Bên ngoài Lôi Vân Tông, tử đao trong tay Dề Mặc lần nữa phóng, chân nguyên điên cuồng dao động. Tử đao mang theo cái đường ánh sáng chói mắt, lần nữa bổ đến đại trận phòng ngự Lôi Vân Tông. Kèn két một tiếng, Dề Mặc biết đại trận phòng ngự này cũng được hắn bổ một vết nứt. Thực ra đối với tông sư trận pháp như Dề Mặc mà nói, hắn hoàn toàn không cần dùng cách làm bừa này phá vỡ trận pháp phòng ngự của Lôi Vân Tông. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Cố Mân Tiềm bị giết, lòng là dâng nửa giận. Có lẽ chỉ có cách này mới có thể khiến cho sự tức giận của hắn ngồi ngoài phần nào. Lúc này những cái đệ tử Lôi Vân Tông rối rít xông ra, họ là trợn tròn mắt nhìn Dề Mặc một mình tấn công đại trận phòng ngự, không ai dám tiến. Hung danh Dề Mặc một mình giết một lúc 11 cái hóa chân tu sĩ truyền ra ngoài, thậm chí tới thủy tinh cầu cũng có. Lúc trước tu sĩ tận mắt chứng kiến trận đó tại hiện trường càng đếm không hết. Những người này rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành làm sao không truyền chuyện này ra ngoài được chứ? Thực ra nói đại chiến căn bản không chính xác, nói chính xác hơn là tàn sát. 11 cái tù dị hóa trần đối mặt với Diệp Mặc căn bản không có chút năng lực phản kháng. Diệp Thanh Chủ, xin dừng tay! Phòng Quý Minh thấy Diệp Mặc lần nữa phóng từ đào, vội lớn tiếng. Đại trận phòng ngự Lôi Vân Tông dù kiên cố nhưng căn bản không chịu được dưới sự tấn công mạnh mẽ của Diệp Mặc. Diệp Mặc là tông sư trận pháp, mỗi một đào tấn công vào điểm yếu nhất đại trận phòng ngự. Diệp Mặc cứ như không nghe lời Phòng Quý Minh, từ đào trong tay lần nữa phóng ra vô số đường đào tím, quyến vần vần để đào. Những đường đào tím là vô cùng vô tận, vô hư vô chỉ. Vết đất đại trận phòng ngự Lôi Vân Tông mới có khi mà Diệp Mặc tấn công giờ là bị vô số đường đào tím quét qua, phát ra thanh âm răng rắc. Lát sau đại trận phòng ngự vỡ như là sứ bị vỡ tan bét. Phong Quý Minh và Bành Lật còn cả đám tu sĩ chạy vội lập tức dừng bước. Phong Quý Minh đơ người nhìn đại trận phòng ngự trước mặt vỡ tan tành, khoái miệng rất khổ sở. Từ trước tới nay chỉ có Lôi Vân Tông như vậy đối với người ta, chưa có Lôi Vân Tông đi chiếm địa bàn người ta, nhưng hôm nay thì chuyện vận mệnh cũng phủ xuống Lôi Vân Tông. Đường đường là tông môn chính sao lại bị một người phá vỡ sơn môn, không dám nói gì. Hơn ngàn đệ tử Lôi Vân Tông đi theo sau Phong Quý Minh và Bành Lật đều lặng ngắt như tờ. Một số đệ tử nhiệt huyết cũng siết chặt quả đấm, trong mắt càng tức giận. Bọn họ là chờ tông chủ ra lệnh toàn bộ xông lên xé xác Diệp Mặc. Phong Quý Minh bỗng nghĩ đến tông chủ Lôi Vân Tông là Vương Thiên Hòa, tại sao không có ở đây? Gã theo bản năng hỏi Kiến Âu sư điệt, Vương môn chủ đâu rồi? Nghe thấy Phong Quý Minh hỏi vậy, phó môn chủ Lôi Vân Tông là Khương Âu Kiến Âu bỗng dưng tỉnh lại, nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, khóe miệng đau khổ. Vương môn chủ rời khỏi tông môn 6 ngày rồi, anh ấy nói tới ma ngục cấm địa giúp đỡ. 6 ngày, 7 ngày trước Diệp Mặc ở Mạc Nguyên Chi Thành giết chết 11 hóa chân tu sĩ cùng một lúc, còn Vương Thiên Hòa đúng là 6 ngày trước rời khỏi Lôi Vân Tông. Dường như là tất cả mọi người đều trong nháy mắt hiểu ra chuyện. Đường đường là trưởng môn của tông môn chín sao không ngờ là bỏ môn phái một mình trốn. Bành Lật còn người đỏ ngầu y thậm chí hối hận mình sao không nghĩ chuyện này sớm. Diệp Thanh Chủ, lúc đầu chuyện này là do tôi đầu thêu, anh giết đệ tử Điền Ngạo Phong của tôi đương nhiên phải giết chết anh. Được làm vua thua làm giặc, tôi chỉ mong anh có thể bỏ qua cho Lôi Vân Tông và hơn nghìn đệ tử của Lôi Vân Tông mà thôi. Dường như làm ngoài sự liệu của Diệp Mặc, tất cả tu sĩ Lôi Vân Tông là người gây chuyện điền cực không ngờ chủ động đứng ra nhận lỗi. Chỉ cần Diệp Mặc giết chết mình, gã tha cho toàn bộ Lôi Vân Tông. Quả thực như lời gã nói, có thể là đến đại trận phòng ngự đều là đệ tử nội môn, còn vô số đệ tử ngoại môn căn bản không thể tiếp cận tới đại trận phòng ngự. Diệp Mặc cũng sửng sốt, cái tên điền cực này có chút nghĩa khí đấy, thậm chí là còn có mấy cái phần huyết tính. Cho dù là biết gã tất phải chết, nhưng khi đứng ra nói lời này cũng là tài giỏi. Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng lại biết hắn nhầm rồi. Nhìn thấy những cái đệ tử đứng sau Lôi Vân Tông thấy điền cực nói vậy, ai cũng phẫn nộ phóng pháp bảo. Dường như chỉ cần mình động thủ, chỉ những cái đệ tử nội môn Lôi Vân Tông cũng xông lên. Sau khi Diệp Mặc lại thấy ánh mắt điền cực lóe lên, lập tức hiểu ý, cả biết mình phải chết, chọn cách thông minh một chút, chủ động đứng ra xin chết, nói ra lời với Lôi Vân Tông, như vậy mới lấy được sự ủng hộ của đồng tình những đệ tử nội môn Lôi Vân Tông. Một khi Diệp Mặc động thủ, những đệ tử Lôi Vân Tông nói không chừng càng lúc càng kiên lấy bao vây Diệp Mặc, đã thậm chí là có thể thoát mạng. Điền cực, bản thân anh hại người hại mình, hôm nay liên lụy tới Lôi Vân Tông. Lúc trước Trường Vũ tôi đã nói anh nằm cái tên ngu ngốc, giờ xem ra tôi quả nhiên nói không sai. Giờ anh khiêu chiến toàn bộ đệ tử Lôi Vân Tông cùng liều mạng với anh. Lại có trưởng lão đứng ra lớn tiếng quát, rõ ràng y nhìn ra điền cực không phải đại công vô tư thực sự. Điền cực không đợi tên trưởng lão nói xong lớn tiếng, nếu anh không tin tôi xin vì Lôi Vân Tông mà hiến thần trước, dù tôi chết rồi điền cực tôi cũng không có muốn nhìn thấy người sau khi phá sơn môn của Lôi Vân Tông. Lôi Vân Tông tôi lại không có một cái đệ tử nhiệt huyết dám đứng ra, điền cực tôi là người đầu tiên của Lôi Vân Tông. Thấy điền cực phóng pháp bảo, mười mấy cái tù sĩ Lôi Vân Tông bị mấy cái câu nói nhiệt huyết sôi trào của điền cực kích động xông về phía Diệp Mặc, thậm chí đến điền cực cũng vứt lại phía sau. Điền cực bây giờ là kiếp biến tầng thứ nhất, sau khi phóng pháp bảo rõ ràng là không thể nào xông đến cuối cùng, thực tế gã chính xác xông ra cuối cùng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, trong tiếng nổ vàng vô số đường lôi kiếm rơi xuống. Những cái tù sĩ xông lên, nguyên anh hư thần cũng có, thậm chí là kim đan. Nhưng tù sĩ với tù vị này dưới đường lôi kiếm của Diệp Mặc không ngày sống sót, chốc lát là hóa thành trò bụi. Trong tông môn lấy một cái pháp thuật lôi hệ làm chủ, Diệp Mặc cùng dùng pháp thuật lôi hệ giết chết bọn họ. Điền cực căn bản cho rằng hàng trăm đệ tử tiến lên vây Diệp Mặc, cho dù là chút ít thời gian gã cũng có đường sống, tiếc là gã đánh giá quá cao sức hút của mình. Trước sau chỉ có 20-30 tù sĩ xông lên, hơn nữa cộng lại những cái tù sĩ này không thể vây khốn Diệp Mặc trong tích tắc. Phong Quý Minh và Bành Lật hít một hơi dài, Bọn nó biết lời đồn là thật. Chỉ dựa vào uy thế của lôi kiếm của Diệp Mặc, nếu như vực Diệp Mặc cũng đại thành như lời đồn, Diệp Mặc hoàn toàn là giết chết 11 tu sĩ hóa trần của Đan Thành. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có tâm trạng để ý Điền Cực. Phòng Quý Minh còn là suy nghĩ làm sao bảo vệ Lôi Vân Tông, nhưng mà anh Lật thì nghĩ làm sao có thể chạy thoát kiếp nạn. Điền Cực chỉ là sững sờ chốc lát, cảm giác cả người run lên. Còn chưa đợi gã tỉnh lại, một cái chân nguyên đại thủ lắm gã. Tiền bối xin tha mạng. Dưới sự cấp thiết, Điền Cực cũng không để ý chuyện khác. Vừa nói câu này lại dẫn theo một cái hơi thở dài vang, rõ ràng tâm cơ vừa lấy của gã uổng phí. Điền Cực trong tình huống cấp bách nói câu này cũng biết mình xong đời. Gã cũng biết cầu xin Diệp Mặc tha mạng cho gã là không thể. Lúc này gã chỉ là hối hận vô cùng, không phải hối hận mình đắc tội Diệp Mặc, mà hối hận không giết Diệp Mặc trước khi hắn trưởng thành. Chân nguyên đại thủ của Diệp Mặc siết chặt, Điền Cực bị chân nguyên đại thủ lắm trong nháy mắt biến thành hư không. Chương 1423, diệt Lôi Vân Tông. Tận mắt thấy Diệp Mặc giết Điển Cực và hơn 10 đệ tử Lôi Vân Tông, Phòng Quý Minh khẳng định rằng bản thân không phải đối thủ Diệp Mặc, chỉ là cố gắng nhìn sự phẫn nộ rồi nói: "Hôm nay anh giết chết Đường Cực, phá vỡ đại trận Lôi Vân Sơn, vậy hẳn có thể dừng tay lại được." Phòng Quý Minh không thể không nhẫn nhịn sự phẫn nộ của mình, vì hiểu rằng Diệp Mặc là thằng điên. Mày một cái hóa chân đan thành mà hắn còn dám giết Lôi Vân Tông, quỳ trong mắt Diệp Mặc càng trả táng là gì? Dù là Diệp Mặc chém tận giết tuyệt tù sĩ Lôi Vân Tông, Phong Quý Minh y cũng không hề thấy kỳ quái. Diệp Mặc cười nhạt: "Trước đây tù sĩ hóa chân Lôi Vân Tông ngăn cản phi thuyền kỳ bẩm tiền bối, giết hơn 10 người, hủy thân thể kỳ bẩm tiền bối, chém giết đàn vương cố mần tiềm của Mạc Nguyệt ta, giết vài người hộ vệ tù vị kiếp biến, và thừa đỉnh có trưởng lão kiếm cốc tù vị hư thần. Chẳng lẽ đây chưa tính là thù hận sao?" Phong Quý Minh nghe Diệp Mặc nói xong cũng biết rằng sự tình hôm nay khó mà phản hồi, lập tức hừ tiếng, lấy ra lửa đoạn kiếm đồng thời quát lớn: "Lôi Vân ta, từ ngày hôm nay dù bị diệt môn cũng phải giữ lại tôn nghiêm của tông môn. Thái trưởng lão hóa chân cùng phụng lấy pháp bảo, hầu hết các tu sĩ Lôi Vân Tông còn lại lấy pháp bảo. Bành Lật biết, chỉ có cách đem Diệp Mặc vây khốn y mới là có một con đường sống." Bành Lật lấy pháp bảo của mình, nhưng y lập tức phát hiện không gian xung quanh dường như hoàn toàn bị trói buộc. Nghe mắt Bành Lật hiểu rõ, đó chính là thành tựu về vực của Diệp Mặc đại thành. Đây chẳng những là vực đại thành mà còn là vực có thể trói buộc tù sĩ hóa chân. Khó trách vì sao 11 cái tù sĩ hóa chân đàn thành đều bị Diệp Mặc giết. Loại vực này quả thực quá đáng sợ. Sau khi tự mình cảm thụ vực của Diệp Mặc thì Bành Lật là triệt để hiểu, ngày hôm nay không trốn đi được. Tất cả bọn họ căn bản là không còn bất cứ cơ hội. Diệp Mặc sớm nhìn thấy tên này không thuận mắt, cho nên vừa mới xuất tử đạo thì chiều thứ nhất đánh về Bành Lật. Bành Lật phát hiện ra người đầu tiên Diệp Mặc muốn giết lại y, nhất thời là hồn phi phách tán, điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn dậy thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Đáng tiếc tu vị của y so với Diệp Mặc quá mức chênh lệch, cho nên là đừng nói Diệp Mặc là phóng xuất tử đao, cho dù là Diệp Mặc không dùng tử đao thì Bành Lật y cũng không có cách nào trốn. Huyễn Vân Hoa Sơn Đào mang theo đào quang tím hồng tiến tới, còn Bành Lật là thậm chí không thể phản kháng được một chút, trơ mắt nhìn cái luồng đào tím hồng cắt vào thân thể, máu tươi của mình trước ngực phun ra. Sau khi Bành Lật bị Diệp Mặc giết trong nháy mắt, vô số pháp bảo lúc này công kích phía Diệp Mặc. Đáng tiếc trong chiến đấu tu sĩ không thể dựa vào số lượng để bù đắp cho chất lượng. Chỉ cần là tu vị yếu kém hơn một trình độ nhất định, số lượng cũng là gánh nặng mà thôi. Số lượng pháp bảo công kích về Diệp Mặc mặc dù nhiều, nhưng mà dưới sự trói buộc của vực, Diệp Mặc trở nên là chậm hẳn. Từ đó Diệp Mặc lúc này là đánh về phía Phòng Quý Minh, đồng thời vô số lôi kiếm đánh ra. Những cái đường lôi kiếm này tiến nhập vào đoàn người, nhất thời khiến hàng loạt người kêu thảm thiết chuyển ra. Phong Ký Minh là tu vị hóa chân tầng 8. Trong khi Diệp Mặc giết Bành Lật, y là dãy khỏi vực của Diệp Mặc. Y không đợi vực Diệp Mặc lần thứ hai trói buộc, thì triển là vực của mình, đồng thời pháp bảo trong tay hoàn toàn kích phát công kích về Diệp Mặc. Đây chỉ là lửa đoạn mũi kiếm, không có trọn vẹn, nên lúc trước Diệp Mặc cũng không để ý. Nhưng khi đoạn kiếm này công kích tới trước mặt Diệp Mặc chợt phát ra cái uy áp kinh khủng, lúc này Diệp Mặc mới cẩn thận một chút. Đây là vật gì? Diệp Mặc không hề để Phong Ký Minh vào mắt, nhưng thấy cái pháp bảo này cũng mình không cảm nhận được rõ, lập tức lấy ra đại định bát cực. Dù là nhiều thêm một cái tầng phòng vệ, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Từ đao và lửa đoạn mũi kiếm của Phong Quý Minh đụng nhau, và đoạn mũi kiếm kia cũng không hề bị đâm cháy. mà lại là mang theo tiếng rít gào bộc phát cái luồng khí thế nguy hiểm. Ưu thế duy nhất của Diệp Mặc là phòng quý mình bị sự phản vệ của mũi kiếm chấn bay, khiến y phun ra cái ngụm máu tươi. Hiển nhiên là chân nguyên cùng tu vị đều kém hơn so với Diệp Mặc. Tuy rằng bị thổ huyết nhưng phòng quý mình cũng ngăn trở được đao khí tử đao của Diệp Mặc. Diệp Mặc không biết rốt cuộc là lửa đoạn mũi kiếm kia là vật gì, nhưng cũng biết rằng lửa đoạn mũi kiếm này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải thứ gì thú vị. Phong Quý Minh sau khi thổ huyết không lùi mà tiến, sau đó là không ngừng đưa tay vẽ lên trên trán, thoạt nhìn y như làm cho hề. Nhưng Diệp Mặc để ý tới khi Phong Quý Minh mỗi lần vẽ lên trán, thân thể y lại gầy yếu một vòng. Còn lửa đoạn mũi kiếm kia là thêm cái tầng lôi quang chớp động. Cảm giác cái này có chút quỷ dị, Diệp Mặc trước tiên muốn tách mũi kiếm này ra, giết Phong Quý Minh trước rồi tính. Phong Quý Minh thấy Diệp Mặc lùi lại há miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Diệp Mặc vừa lùi phía sau cũng cảm giác có chút không đúng, vì Phong Quý Minh cũng không thi triển vực của y. Hơn nữa Phong Quý Minh cũng không có năng lực đối kháng vực với mình, đồng thời vực của mình không hề bị phá, nhưng mà quanh thân thì trở nên khó cử động. Diệp Mặc nhíu mày, nhìn cái lửa đoạn mũi kiếm đang có tầng lôi quang càng ngày càng dày, lòng là bất an. Hắn biết rằng lửa đoạn mũi kiếm này chắc chắn có vấn đề, nên hắn không lập tức lùi về sau, mà tự đao trong tay liền một lần nữa đánh thẳng về phía lửa đoạn mũi kiếm. Lúc này cơ thể Phong Quý Minh là gầy trơ xương như bộ xương khô. Khi y thấy Diệp Mặc phóng pháp bảo công kích lửa đoạn mũi kiếm, quát to một tiếng. Theo tiếng của y kêu lên, cả người y hóa ra hoàn toàn bạo liệt. Tu sĩ xung quanh Phong Quý Minh không có người nào có thể trốn cả. Ngay cả phó môn chủ Khương Kiến Âu cũng không thể chạy thoát mà chịu chung số phận. Khi Phong Quý Minh tự bạo, thân thể y xuất ra cái đạo đao quang mờ mờ. Đao quang này nháy mắt là tiến về trong lửa đoạn mũi kiếm. Ngay sau đó lửa đạo mũi kiếm lập tức căng phồng lên, rồi là tự động bạo liệt giống như Phong Quý Minh. Thoạt nhìn giống như là do bị tử đao Diệp Mặc đánh trúng phát nổ, nhưng bản thân Diệp Mặc biết rằng không phải vậy. Tiếng nổ kinh khủng, uy thế còn hơn cả Phong Quý Minh tự bạo nhiều lần. Diệp Mặc cảm nhận được lực lượng thực lớn đánh trên đại đỉnh Bắc Cực, lập tức vô số mảnh nhỏ của mũi kiếm bạo liệt phóng tới. Nhưng những cái mảnh nhỏ của mũi kiếm cũng chớp mắt tạo thành một cái đạo lôi long. Tiếng lôi long gào thét bên trong, thậm chí pha lẫn cái thanh âm của Phong Quý Minh. Lôi long lần nữa đánh trên đại đỉnh Bắc Cực của Diệp Mặc, lần này uy thế còn cường hãn hơn sự tự bạo vừa rồi của đoạn mũi kiếm. Ngay cả Diệp Mặc cũng không thể nào chịu nổi được cái loại phá hoại kinh khủng này. Còn đại đỉnh Bắc Cực trực tiếp bị đánh bay, nhưng lôi long không hề dừng lại mà lần nữa biến thành từng mảng lôi quang, đại bộ phận lôi quang đánh trên thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc bị lực phản vệ của đại đỉnh Bắc Cực phản lại lôi long và lôi quang đánh vào, chân nguyên cơ thể là cuồn cuộn quay cuồng thiếu chút nữa phun ra máu. Nhưng với sự cường hãn của tu vị luyện thể thân cảnh, chỉ trong hai lần hơi thở Diệp Mặc là ổn định nội khí, đồng thời thu hồi đại đỉnh Bắc Cực, còn lửa đoạn kiếm gãy kia đã là hoàn toàn trở thành hư vô. Tuy rằng nó khiến Diệp Mặc chật vật, nhưng không hề khiến hắn thọ thương. Nếu Phong Quý Minh còn sống, y tuyệt đối không tin rằng Diệp Mặc bình an vô sự, thậm chí cả máu cũng không thèm nhổ ra ngụm nào. Thực tế y không thể nhìn thấy. Diệp Mặc nhíu mày, lòng cảm thấy khó hiểu. Tu vị Phong Quý Minh kém xa so với hắn, cho dù là mấy cái tên Phong Quý Minh cùng liên thủ, hắn cũng giết được toàn bộ. Những cái đoạn kiếm gãy kia của Phong Quý Minh rốt cuộc là thứ gì có uy lực tự bạo kinh khủng như vậy? Diệp Mặc không nghĩ tiếp, quay quay nhìn phía ngoài Lôi Vân Sơn. Lúc này có hai bóng người tiến tới trước người Diệp Mặc. Có phải cậu thấy kỳ quái vì sao Phong Quý Minh không hề là đối thủ của cậu, nhưng khi tự bạo là có uy lực khiến cậu thiếu chút nữa bị thương hay không? Thanh âm thanh thúy theo một bóng người lập tức nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc ra mắt Thiện Tiền Bối. Chào Lăng sư muội. Vạn Bối xác thực là không hiểu được vì sao lại vậy, mong Thiện Tiền Bối giải thích. Sau khi Diệp Mặc thấy hai người, vội ôm quyền nói, hai người này là Thiện Bằng Làm và đệ tử cô ta là Lăng Hiểu Sương Thanh Mộng Trai. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Lăng Hiểu Sương là tu vị hư thân tầng 1, có thể thấy được tu vị tu luyện của cô so với Khinh Tuyết còn nhanh hơn, dĩ nhiên gần bắt kịp Lạc Ảnh. Nói thực ra thì Thiện Bằng Làm và Lăng Hiểu Sương đứng chung một chỗ, người không biết chắc chắn cho rằng đây là hai cái thầy trò mà tối đa chỉ là hai chị em. Khí chất của Thiện Bằng Làm thành tú linh vận bức người không hề kém hơn so với Lăng Hiểu Sương, mà Lăng Hiểu Sương cũng chính là mỹ nữ thứ hai trong 10 đại mỹ nhân Nam An Châu, bởi vậy có thể thấy sự ưu tú của Thiện Bằng Làm. Diệp Mặc tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu. Trước đây là hoành không xuất thế, trên bia để danh kim đan, sau đó là duyệt tuyệt lôi kiếp. Hôm nay cậu là đơn độc khiêu chiến tông môn 9 sao. Sự phát triển của cậu thật quá nhanh. Thiện Bằng Làm nhìn Diệp Mặc cảm thán, vạn bối đà tạ sự dạy dỗ của tiền bối. Diệp Mặc nói khách khí một câu, đối với Thiện Bằng Làm Diệp Mặc thực sự cảm tạ. Trước đây nếu không phải là có Thiện Bằng Làm chỉ điểm, đưa hắn bản đồ thì hắn không cứ tìm được chỗ tốt từ bằng thần cấm địa. Cơ duyên đôi khi chỉ cần xuất hiện trong nháy mắt, một khi bỏ lỡ vĩnh viễn không xuất hiện lần nữa. Thiện Bằng Làm mỉm cười, đó là do nghị lực và cơ duyên của cậu, tôi chỉ đã giúp chuyện nhỏ mà thôi. Nói xong Thiện Bằng Làm đổi chủ đề, Diệp Thành Chủ có thể để mặt tôi mà buông tha những người còn lại Lôi Vân Tông hay không? Diệp Mặc vốn đoán rằng Thiện Bằng làm tới đây là vì chuyện này, hiện tại xem ra hắn đoán đúng. Lúc này Diệp Mặc không có ý chém tận giết tuyệt, vì sau khi Phong Quý Minh ba lần điên cuồng tự bạo, hơn nữa là hai cái đạo lôi kiếm của hắn lúc trước đã giết hơn ngàn đệ tử nội môn của Lôi Vân Tông, cho đến lúc này chỉ khoảng 200-300 người sống sót, mà số người này bị trận pháp của Diệp Mặc vây khốn đều là không thể trốn. Thấy tù sĩ tù vị từ thừa đình trở lên đều bị lôi kiếm của mình tự bạo và Phong Quý Minh giết hết, thì Diệp Mặc cũng không muốn làm trái ý với Thiện Bằng làm lập tức cờ đầu. Toàn bộ mọi chuyện do Thiện tiền bối làm chủ, nhưng Lôi Vân Tông sẽ phải xóa tên tại Nam An Châu rồi. Diệp Mặc chiếm được chỗ tốt từ Thiện Bằng làm, hơn nữa Thanh Mộng Trai cũng không chỉ ủng hộ hắn một hai lần. Hiện tại những cái tên hung thủ cầm đầu của Lôi Vân Tông đều đã bị giết, những người còn lại cũng không đủ là địch thủ của hắn.